Tận thế nhạc viên, chương 1074, trộm đạo Bohemian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao vây lấy huyết nhục, xương cốt túi ra đụng vào trên sàn nhà kia một tiếng vang trầm. Gọi Lâm Tam Tửu hai người nhất thời đều kinh trụ, tại thân thể run rẩy không ngừng, run rẩy bên trong, lão thái thái tựa như là bị người nắm chặt cổ áo hướng trên mặt đất tạp. Cái ót một chút gõ chạm đất gạch, máu tươi cùng bọt mép dần dần theo khóe miệng nàng phiên trào ra tới. Càng ngày càng nhiều, một tia chớp chiếu sáng lên đen kịt phòng khách, trong nháy mắt ánh sáng bên trong, đôi nhãn cầu kia theo ngay dưới mắt cao cao lồi ra tới. Xám trắng tròn vo, thẳng tắp chừng mắt hai người, vẻn vẹn qua mấy giây, cái kia lão thái thái liền chết hẳn, tại đen kịt trong. Các nàng còn có thể nghe thấy đại lượng bọt mép chảy xuôi tới trên đất thanh âm. Tích táp rung động. Sao? Xảy ra chuyện gì? Nàng mắc bệnh gì rồi? Bohemian thanh âm cũng có một ít nhẹ nhàng phát run. Nàng vừa mới cất bước, lại đột nhiên bị Lâm Tam Tửu bắt được cánh tay. Đừng đi qua. Người phát hiện cái gì rồi? Lâm Tam Tửu cũng không biết chính mình phát hiện cái gì. Thần kinh mãnh liệt nhanh chóng tại trong ý nghĩ nhảy lên. Lại ngay cả một cái hoàn chỉnh rõ ràng ý nghĩ cũng không kịp hiện lên đến. Huyết dịch khắp người cấp tốc dâng lên. Làm nàng cơ hồ chỉ có thể dựa vào bản năng hành sự. Đem Bohemian kéo hướng mình phía sau. Nàng quay người giang hai tay. Gắt gao bắt lấy ghế sofa. Một dùng sức, đột nhiên đưa nó chiều hội khách cửa phòng xốc ra ngoài. Nàng vô ý thức muốn đem cỗ thi thể kia phá hỏng bên ngoài. Đã cái này lão thái thái dụng tâm muốn chết tại các nàng trước mắt. Vậy các nàng liền càng phát ra không thể để cho thi thể xuất hiện tại trong tầm mắt. Cứ việc nàng căn bản không biết. Một bộ tử thi có thể đem các nàng như thế nào. Trường trường bóng đen. Đông. Đụng vào trên tường. Vừa lúc ngăn chặn cửa ra vào. Ngay sau đó ghế sofa vừa rơi xuống. Liền thật sâu nện vào thi thể. Phốc kít, một tiếng lâm vào cái kia lão thái thái huyết nhục bên trong. Này ướt đẫm, da thịt nát như một tiếng. Lệnh Lâm Tam Tửu tinh thần run lên. Không kịp nghĩ nhiều, nàng cất giọng hướng Bohemian quát. Ra ngoài, theo cửa sổ ra ngoài. Rốt cuộc làm sao vậy? Người liền không thể nói cho rõ ràng. Bohemian ngoài miệng khí thế không giảm. Nhưng tay chân lại một chút cũng không chậm. Nàng một khi cảm giác được chính mình không khống chế được nguy hiểm, liền có thể cùng giái cá đồng dạng xảo trá tàn nhẫn chuồn mất. Coi như Lâm Tam Tửu bảo nàng ở lâu một hồi, nàng cũng chưa chắc chịu. Giơ lên một đầu đèn đặt dưới đất, nàng mấy lần liền đập bể cửa sổ. Mưa rơi lập tức bị gió nhẹ tia từng sợi thổi vào cửa sổ trong. Nàng lau mặt, quay đầu hô: nhanh lên, phòng khách bên trong đen nhánh nặng nề, một mảnh lờ mờ, liền ghế sofa cùng bị ghế sofa tạp mặc thi thể đều thành mông lung cái bóng. Mưa to phảng phất đem căn này dân cư biến thành đêm khuya hắc hải thượng một tòa đảo hoang. Hướng ra ngoài nhìn một cái, nhìn không thấy một tia sáng, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy chính mình chỗ sâu trong óc chính mãnh liệt phóng thích ra một cái. Chạy mau, tín hiệu. Nhưng nàng lại căn bản không rõ nguy hiểm đến tột cùng là cái gì. Lại đến từ tại phương nào. Nàng cưỡng chế lưu thêm mấy giây. Dùng đèn pin quan sát một chút xúc động. Quay đầu đuổi theo Bohemian. Một đầu đập ra cửa sổ. Mặt đường thượng bị nước trôi thành một vùng biển mênh mông. Hai người ngồi trên mặt đất đánh cốt. Lúc này mới tìm được cân bằng một lần nữa đứng lên. Từng cái ngân bạch đèn đường tại màn mưa bên trong hóa thành rung rinh một chút ám quang. Như là không cẩn thận lọt vào trong nước chân châu. Sắp chìm vào biển sâu. Ngươi bây giờ dù sao cũng nên nói cho ta. Bohemian cất giọng hô. Thanh âm cơ hồ lập tức liền bị dìm ngập tại mưa to trong. Vẫn chưa xong. Lâm Tam Tửu không kịp quay đầu. Bắt lấy nàng bả vai kéo nàng liền hướng trên đường cái hướng. Đi mau. Dù cho mở, thuần sờ, nàng ngũ giác cũng phát huy không đến cực hạn. Mưa to thanh thế tách ra hương vị, thanh âm và khí lưu. Đem thiên địa trong đều điểm đầy nặng nề mưa trụ. Hai người tại sâu gần bắp chân trong nước, một chân sâu một chân cạn, chạy mấy bước. Vọt tới đường đi bên kia. Cuối cùng cách tòa kia chứa hồng môn phòng ở xa chút. Lúc này mới không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lướt qua phía sau. Vừa lúc đúng lúc này, bầu trời trên lại đánh tới một mảnh sáng như tiết đến chói mắt lôi điện. Dựa vào trong chớp nhoáng này ánh sáng, vừa rồi các nàng đập ra đến cái kia cửa sổ trong. Một khuôn mặt người bị chiếu sáng. Lão thái thái đứng tại sau cửa sổ. Xám trắng không có ánh sáng tròn lồi ánh mắt. Bên miệng vết máu. Đại lượng bọt mép cùng đồ ăn cặn bã. Rối tung tàn mắt tóc bạc. Thật sâu rủ xuống nếp nhăn. Theo quang mang vừa ẩn mà không. Cho dù là trải qua không ít phong ba Bohemian. Cũng không nhịn được theo trong cổ họng trầm thấp mà kêu sợ hãi một tiếng. Nàng sống lại, tại mờ tối, cái kia thuộc về lão thái thái bóng người chậm rãi nhô ra cửa sổ. Vải rách túi đồng dạng thân thể theo trên bệ cửa bè đến. Lắc một cái, không biết là máu vẫn là nội tạng, nhưng có đại lượng ẩm ướt trơn bóng đồ vật. Chính mãnh liệt theo thân thể nàng bị ghế sofa tạp mặc địa phương lăn xuống trượt xuống. Úc, không có, Bohemian căng thẳng mặt. Còn không mau chạy, mặc dù cùng kia tử thi cách một con đường, hai người vẫn như cũ dùng tới tốc độ lớn nhất, một khắc cũng không dám ngừng, nhắc tới cũng buồn cười. Lâm Tam Tửu đối mặt qua không biết bao nhiêu đọa lạc chủng, chiến lực cao cường tiến hóa người, cùng phó bản trong không thể tưởng tượng nguy cơ, hiện tại nàng lại vì trốn qua một cái bình thường lão thái thái thi thể, mà tại mưa to bên trong chạy gấp. Ba. Nhẹ nhàng một tiếng, tại trong mưa nhỏ bé đến như là ảo giác đồng dạng. Xa xa tại nàng sau tai vang lên, nàng quay đầu quét qua. Dư quang vừa vặn bắt được cỗ kia mềm mềm nằm ở bên đường thi thể. Nó cách hai người khoảng cách kỳ thật còn rất xa, giống như là muốn dãy giụa đứng lên đồng dạng vặn vẹo mấy lần. Đột nhiên thân thể chia năm xẻ bảy thành vô số khối. Phải đem nó ném ra. Ý nghĩ này vừa mới xông vào Lâm Tam Tửu trong đầu. Vòi rồng roi nhất thời bao lấy trên mặt đất đại lượng nước mưa. Cuồng phong gào thét thẳng tắp nhào về phía phương xa cỗ kia vừa mới nổ bể ra thi thể. Tại hơi nước, mưa trụ, cuồng phong trong lúc nhất thời hai người cái gì cũng thấy không rõ lắm. Chỉ có thể không ngừng bước lui về sau đi, làm vòi rồng roi thanh thế nghỉ ngơi xuống tới về sau. Tại chỗ đã không có cái kia lão thái thái tàn thi. Mà nơi xa tòa nhà cũng bị gió mạnh đánh rớt một góc. Đánh bay. Bohemian lúc này mới chậm rãi đình chỉ bước chân. Thở không ra hơi hỏi. Bay. Lâm Tam Tửu nhịp tim đập loạn cao cao cũng dần dần hòa hoãn lại. Hô hấp tại màn mưa trong hóa thành bạch hơi. Hai người đều bị mưa lại một lần nữa rót cái thấm ướt. Tại màn nước trong đứng mấy giây, Bohemian bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Vậy chúng ta có thể đi về. Cái gì? Nàng từ bên hông một đầu túi áo trong lấy ra cái nho nhỏ màu đen đồ vật. Thở dốc cũng không thể che hết nàng đắc ý. Ngươi cho rằng liền ngươi sẽ cứu vãn tình thế a? Không đợi Lâm Tam Tửu đặt câu hỏi. Theo nàng nhấn một cái. Nơi xa bên đường thượng một chiếc xe hơi lập tức sáng lên. Tất tất. Một vang, theo cái kia chết lão thái thái trong nhà trộm ra. Bohemian hiển nhiên trước kia không ít trộm đạo. Người liền bãi rác ở đâu cũng không biết. Chúng ta muốn lội nước đi đến lúc nào? Xe nha, chính là cho loại thời điểm này chuẩn bị. Nói thì nói như thế. Hai người cẩn thận từng ly từng tí. Từng bước theo trong nước đi trở về chiếc xe hơi kia vị trí. Nó dừng ở lão thái thái phòng ở đối diện. Cách cỗ thi thể kia leo ra cửa sổ địa phương còn cách một khoảng cách. Có thể là lão thái thái kia khi còn sống một lần cuối cùng đỗ xe lúc không có tìm được thêm gần chỗ đậu xe. Mặc dù không biết vừa rồi nguy hiểm đến tột cùng ý vị như thế nào. Nhưng cách xảy ra chuyện địa điểm càng xa, luôn là càng làm người an tâm. So bãi rác trong chiếc kia cũ xe bán tải. Cái này lão thái thái xe nhìn tình huống tốt hơn nhiều. Ra ngoài cẩn thận lý do, Lâm Tam Tửu vẫn là trước đem nó chuyển hóa thành một cái thẻ. Tại nhìn kỹ tấm thẻ giới thiệu, không có phát giác bất kỳ khác thường gì về sau. Hai người mới ngồi vào xe trong. Có thể ngồi ở khô hanh địa phương lau khô thân thể. Không cần lại bị hạt mưa ba ba đánh đau nhức. Quả thực như là giống như nằm mơ. Ta nói, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bohemian giống như cầm Lâm Tam Tửu trở thành mộc ngư diễn đàn. Liền kém đưa tay quan tâm nàng muốn câu trả lời. Vì cái gì lão thái thái kia lại đột nhiên chết rồi? Ta làm sao biết? Lâm Tam Tửu cởi sau lưng. Chen làm nước, đổi lại một cái mới. Mưa rơi lại lớn, đều đánh không ẩm ướt các nàng một sợi tóc. Chính là gọi người thở dài một hơi. Nàng nhóm lửa động cơ. Đáp, bất quá nàng hiển nhiên là biết chính mình lập tức liền phải chết. Cho nên mới đem hết thảy muốn ăn đồ vật đều ăn một cái lần. Ý nghĩ này cũng không tệ. Bohemian nhận dẫn dắt, ôm khăn mặt, trong miệng lầm bầm nói thầm đứng lên. Ta nếu là sắp chết lời nói. Ta liền muốn ăn, ăn không khí. Như thế nào cùng ngươi liền nói không được chính sự. Ta năng lực đều để ngươi làm hỏng. Muốn một miếng ăn ngươi còn không cho ngươi mẹ thỏa mãn một chút. Bohemian lập tức phát giận. Đã sớm mẹ hắn hẳn là đem ngươi nướng một nướng ăn rồi. Nói không chừng mức tiềm lực còn có thể trở về một chút. Ngươi cũng không phải là Nhậm Nam. Lâm Tam tự oán thầm một câu. Tốt xấu không có đem những lời này nói ra miệng. Một bên chịu ghế lái phụ lải nhải không xong mắng. Nàng một bên trong xe mọi nơi nhìn một vòng. Bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Ngươi xem. Nàng vội vàng đánh gãy Bohemian. Trên chiếc xe này có hướng dẫn hệ thống. Này có cái gì đáng đến ngạc nhiên? Bohemian ở thời điểm này ngược lại là đột nhiên trở nên rất có kiến giải. Ngươi xem cái này phá thành thành phố quy hoạch giống cầu đi tiểu đồng dạng. Người địa phương không có hướng dẫn ta đoán chừng cũng muốn lạc đường. A, bãi rác. Nàng cuối cùng kịp phản ứng. Hai người cố nhiên xem không hiểu thế giới này văn tự. Tìm không ra bãi rác địa chỉ. Cũng may ngôn ngữ phát âm lại là đồng dạng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa các nàng có thể sử dụng giọng nói hướng dẫn. Lâm Tam Tửu thử mấy lần. Tại trong thành phố mấy nhà cùng rác rưởi thu về tương quan mục đích bên trong. Cuối cùng tìm ra một cái nàng cảm thấy hẳn là nhà nào bãi rác vị trí. Lập tức đổi hộp số. Nhìn cần gạt nước chậm rãi theo kính chắn gió bên trên qua lại đánh quét đứng lên. Không cần lái xe Bohemian co lại hai chân. Tại ướt sũng rộng lớn áo bào hạ đoàn thành một đoàn. Nhìn qua ngoài cửa sổ mưa bụi. Tựa hồ dự định nghỉ ngơi một hồi. Nhưng mà ánh mắt một ném ra đi. Nàng liền không khỏi hít vào một hơi. Uy, uy, ta nhìn thấy. Lâm Tam Tửu không tự chủ được ngừng thở. Thân thể dò xét trước gần đi. Nhìn lướt qua kính chắn gió bên ngoài đường đi. Tại đông đúc mưa to hạ, đen xì tòa nhà bên trong, phiến phiến cửa sổ cùng cửa đều bị nhao nhao mở ra. Không biết bao nhiêu trương mặt người, tại cửa động bình thường bất quy tắc màu đen động trong sâu. Ánh mắt tới tới lui lui, không ngừng nhìn quanh, phảng phất bị kinh sợ nhiễu một tổ tổ kiến. Sớm như vậy liền viết xong, cà phê công hiệu còn không có lui đâu rồi. Đi đánh cái trò chơi đi. Tấu chương xong, cách chương.